Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 174, Vương Chi Lực. Cici dùng một loại ánh mắt tò mò đánh giá trên mặt nụ cười Morgan. Chẳng biết tại sao, tại nhìn thấy Morgan thứ bắt đầu từ thời khắc đó, trong lòng của nàng liền sinh ra một loại cảm giác thân thiết. Loại này cảm giác thân thiết, thậm chí so với nàng lần thứ nhất nhìn thấy Levi lúc cảm giác thân thiết còn muốn tới càng thêm mãnh liệt một chút, nhưng là kỳ quái là, tại loại này cảm giác thân thiết về sau, Cici lại bản năng cảm nhận được một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Nữ nhân này, rất đáng sợ, không có bất cứ lý do nào, nhưng là nàng sinh vật bản năng chính là cái này nói cho nàng biết. Vì vậy, tại đối mặt Morgan cái kia tràn ngập nụ cười thân thiện lúc, Cici đầu tiên là do dự một chút, sau đó lại ngoan ngoãn núp ở Levi sau lưng, không dám làm ra cái khác động tác, sợ vì chính mình mang đến tai họa. Đối với cái này, Morgan lại là vừa bực mình vừa buồn cười. Ta cứ như vậy giống người xấu mà. Đây cũng là nàng thủy chung đều không hiểu sự tình từ nhỏ đến lớn. Moret tổng là ưa thích quấn lấy Artoria, nhưng là đối với Morgan, lại vẫn luôn là bảo trì một loại kính nhi viễn chi thái độ. Nhất là tại Moret hơi lớn hơn một chút về sau, càng là duy trì một loại vô sự không đăng tam bảo điện trạng thái. Morgan liền buồn bực, chẳng lẽ là có người đem người xấu hai cái chữ to này dán tại nàng trên ót. Mà đối với Morgan nghi hoặc, Levi lại là liếc nàng một cái, người tựa hồ cũng không hiểu nhiều lắm, mà nữ, hai chữ này đến tột cùng ý vị như thế nào a? Không, thể phủ nhận, mà nữ cũng chia người tốt cùng người xấu, nhưng vô luận là tốt ma nữ vẫn là hỏng ma nữ. Có một chút là khẳng định, rất khó cùng người bình thường tiếp xúc đám người kia, thường thường lại được xưng là ma nữ. Morgan lại là có chút khó chịu. Cái gì ma nữ? Ta là tiên nữ. Hồ chi tiên nữ được chứ? Là, người vẫn là vương nữ đâu. Camelot vương nữ. Camelot chi vương nữ. Long vương. Britain chi ma nữ. Hồ chi tiên nữ. Ba loại hình thái tại Morgan trên thân cùng tồn tại. Từ đó để Morgan có tinh thần phân liệt điềm báo. Morgan đã lười đi để ý tới Levi. Thật đáng yêu tiểu cô nương, vượt qua Levi, Morgan trực tiếp đưa tay đặt ở Cici trên đầu, cảm thụ được tiểu loli mềm mại, phát ra vui sướng thanh âm. Nàng bây giờ đột nhiên hiểu, vì cái gì năm đó Merlin sẽ như vậy ưa thích Artoria. Vậy đại khái liền là dưỡng thành trò chơi mị lực chỗ. Nó có thể đem người đại bộ phận tâm lực đều tập trung ở bị dưỡng thành người trên thân. Từ đó sinh ra một loại luyện tiểu hào cảm giác. Morgan cũng muốn luyện một cái tiểu hào. Britain ma nữ, thỉnh cầu ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, mà tại lúc mới bắt đầu nhất, đối với Morgan ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại cổ cầu. Levi nhưng thật ra là cự tuyệt, dưỡng thành trò chơi nha, tự mình một người chơi mới tốt, nếu như là hai người cộng đồng hợp tác, chắc chắn sẽ có một loại cảm giác là lạ. Nhưng là Morgan nhưng căn bản không cho Levi cơ hội cự tuyệt. Người khát vọng lực lượng a. Sờ lấy tiểu cô nương đầu, Morgan đột nhiên đem thanh âm của mình thấp xuống 4 cái âm điệu, khiến cho biến trầm thấp mà lại nhu thuận. Vậy liền giống là ma quỷ nói nhỏ. Cici sững sờ, cũng không biết Morgan đang nói cái gì. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, nàng lại đột nhiên cảm giác đến trên đỉnh đầu truyền đến một loại hấp lực. Mà tại loại này hấp lực ảnh hưởng phía dưới, một cỗ cảm giác kỳ dị đột nhiên từ trong cơ thể nàng dâng lên, thẳng hướng nàng trong đại não chui. Đó là Morgan trong cơ thể hồng long huyết mạch, đang không ngừng hấp dẫn lấy Cici trong cơ thể còn sót lại cái kia một tia lực lượng thần bí. Ngô, cảm nhận được dị dạng Cici, vô ý thức giãy giụa. Nhưng là, lấy Morgan thực lực, há lại sẽ để một cái liền trói gà chi lực đều không có tiểu cô nương đào thoát. Nhìn, ngươi còn không có làm tốt giác ngộ. Nửa phút về sau, Morgan đưa bàn tay thu hồi. Trên đỉnh đầu hấp lực im bặt mà dừng. Nhưng là loại kia cảm giác kỳ dị nhưng như cũ còn tại tiểu cô nương trong đầu tán loạn. Cuối cùng lại toàn bộ tập trung đến mắt phải của nàng bên trong. Thẳng đem nàng đau nhức đến liên tục thở dốc, sợ toàn thân phát run, vừa nóng lại chướng con mắt. Đau dữ rồi, chủ nhân, ta muốn mù, chủ nhân, mau cứu ta muốn mù, Cici muốn mù, cứu ta, chủ nhân, mau cứu ta không muốn trở thành mù lòa, ta còn muốn một mực nhìn lấy chủ nhân, bưng bít lấy mắt phải tiểu cô nương. Hoảng sợ tới cực điểm. Đối với cái này, Levi tự nhiên là lại vỗ phía sau lưng nàng, cực kỳ trấn an một chút. Các loại cái kia cỗ căng đau cảm giác thoáng hạ thấp. Tiểu cô nương thị giác lần nữa hồi phục về sau, nàng mới dần dần yên tĩnh trở lại. Converter, Miss Dux, nhưng là đợi nàng thị giác khôi phục bình thường về sau, lại là nói cái gì cũng không chịu lại để cho Morgan tới gần. Trực giác đạt được chứng minh, đây quả thật là một cái 10 phần kinh khủng nữ nhân. Levi đại khái có thể lý giải Morgan vì sao như thế không khai tiểu hài tử chờ thấy. Hắn biết Morgan là hảo tâm, nhưng là loại này hảo tâm phương thức thật sự là làm cho người khó mà tiếp nhận một chút. Đều là tặng đồ. Người ta Merlin liền biết sớm thiết cái cục, để Artorias chủ động rút ra tuyển vương chi kiếm. Thế nhưng là Morgan đâu? Cũng mặc kệ người ta có nguyện ý hay không, liền trực tiếp hướng trong ngực người ta cứng rắn nhét. Hành động như vậy, có thể không khai người chán ghét a. Nhưng mà tiếc nuối là, Morgan mình nhưng không có phương diện này giác ngộ. Đáng tiếc. Trong cơ thể ngươi long huyết thật sự là quá ít. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao đã qua 1000 năm thời gian, hơn 50 thế hệ pha loãng, Pendragon huyết mạch đã từ lâu biến cùng bình thường nhân loại không có cái gì quá lớn khác nhau. So sánh với nhau, tiểu cô nương này huyết mạch trong cơ thể thậm chí còn có thể được xưng là ưu tú đâu. Mà bây giờ vì có thể làm cho long huyết này phát huy ra lực lượng lớn nhất, thân là Hồng Long Vương Morgan đem những này long huyết bên trong tích chứa thần bí tính tất cả đều sách lấy ra ngoài, toàn đều tập trung vào tiểu gia hỏa mắt phải bên trong. Mặc dù ngươi bây giờ còn chưa có làm tốt giác ngộ, nhưng là ngươi sớm muộn biết dùng đến phần này lực lượng. Cái thế giới này chung quy là cường giả vi tôn thế giới, dựa vào người khác che chở cố nhiên có thể an toàn nhất thời. Nhưng muốn triệt để tự lập, có thể tự nhiên trên thế giới này hành tẩu, nhất định phải ủng có một phần chí ít đủ để tự vệ lực lượng. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, nhưng là Morgan tin tưởng, khi phần này lực lượng thật sự có phát huy được tác dụng ngày đó lúc, tiểu cô nương này nhất định sẽ cảm kích nàng, minh bạch nàng dụng tâm lương khổ. Thậm chí, nội tâm hí tặc nhiều Morgan đều đã vì phần này lực lượng lên tốt một cái 10 phần vang dội danh tự. Từ truyền thừa ngàn năm mà không suy Hồng Long chi huyết kích phát ra tới lực lượng, chính là thân vì vương giả hoàn mỹ chứng minh. Đã như vậy, liền xưng nó là vương chi lực a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.